Chương 914, Hoàng tử cái chết. Trưởng công chúa Hàm Hương công chúa điện hạ ta thiền, đó là Hàm Hương công chúa điện hạ ngục giam trong phế tích, hàng loạt tù binh rung động nhìn lên bầu trời, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua, có một ngày đế quốc trưởng công chúa điện hạ sẽ đích thân xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, lại kiếm trảm lao tù, bất chấp nguy hiểm mà đem bọn hắn cứu ra. Cái gì Hàm Hương công chúa? Đã đang len lén rút lui đốc thường hoàng tử thân thể chấn động, tầm mắt khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên, nhìn cái kia phong hoa tuyệt đại yên nhạc hoàng bộ trưởng công chúa. Nàng thế mà tại xương trạch thành bên trong mà lại liền là hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ bắt về làm chơi sủng cái kia hai cái nữ chuẩn thiên vương một trong. Không chỉ đốc thường hoàng tử, Điền Đông Hưng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, hắn cũng làm sao cũng không nghĩ tới, tại Thủy Tương cung bên trong mặc dù gặp khác nữ tử, thế mà liền là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất mỹ nhân Hàm Hương công chúa. Nàng làm sao lại xuất hiện tại xương trạch thành, đáng giận đốc thường hoàng tử sắc mặt âm trầm vô cùng, không phải nói cái kia Hàm Hương công chúa đã bị phụ hoàng truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào dô y ha nàng làm sao lại xuất hiện tại xương trạch thành bên trong. Hàm Hương công chúa chính là hắn phụ hoàng coi trọng nữ nhân, vẫn muốn nắm nàng bắt bỏ vào trong hoàng cung nuôi nhốt dâng lên làm sủng phi. Đốc thường hoàng tử giờ này khắc này tự nhiên không còn dám có chút ý nghĩ xấu. Chỉ là nữ nhân kia đã trở thành chó nhà có tang, làm sao đột nhiên có đáng sợ như vậy thế lực, nắm xương trạch thành đều cho công phá. Ta thiên, nàng liền là trong truyền thuyết Hàm Hương công chúa sao nàng có thể là nhân vật trong truyền thuyết, ta lại có may mắn tận mắt nhìn thấy nàng, không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế, như đoạt xương trạch thành, xem ra liền là vị này Hàm Hương công chúa kế hoạch. Yên nhạc hoàng bộ cùng trụ sơn bộ lạc chiến tranh vẫn tại tiếp tục ga toàn bộ xương trạch thành đều có chút bị chấn động, một chút tránh nút trong bóng tối không dám hiện thân tu sĩ, dồn dập đạp ra cửa, chỉ vì nhi nở thiền không lên tên kia tuyệt thế nữ tử liếc mắt. Dù sao Hàm Hương công chúa tại nhân tộc danh tiếng quá lớn, xưng là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, nhân tộc chi nở bộ 17 trong tộc ai chẳng biết người nào không hiểu. Như thế nhân vật trong truyền thuyết, mặc cho ai cũng sẽ có điểm lòng hiếu kỳ. Chư vị tướng sĩ, có dám cùng bản công chúa cầm thương mà chiến? Hàm Hương công chúa cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn những yên nhạc đó hoàng bộ tù binh nhóm no y nàng không tiếp tục gần giấu thân phận của mình. Từ khi nàng lần nữa đạp vào thu cách nhã đại bình nguyên đất này, liền quyết định muốn đích thân dẫn theo yên nhạc hoàng bộ còn sót lại các tướng sĩ phản kháng trụ sơn bộ lạc xâm lấn. Cẩn tuân công chúa chiếu lệnh giết sạch đám kia cầu tạp thoái. Nhìn trên bầu trời nữ tử, hết thể được cứu ra tù binh trong mắt đều bay lên nồng đậm chiến ý cùng kiên quyết. Bọn hắn không hổ là yên nhạc hoàng bộ nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ, căn bản không cần nhiều lời, rất nhanh liền tự động vạch ra từng cái quân trận, đều đâu vào đấy đem quân đội lực lượng chỉnh hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, một nhánh 7-8 vạn người quân đội liền xuất hiện trên mặt đất. Bọn hắn trước một khắc còn giam giữ tại trong lao ngục, còn ăn mặc áo tù, không có bất kỳ cái gì vũ khí cùng chiến giáp. Nhưng giờ phút này bọn hắn xếp hàng mà đứng, nhưng lại có một cô thiên quân văn mã, sóng lớn cuồn cuộn khí thế. Tốt đi theo bản công chúa, nắm những xâm lấn giả kia toàn bộ giết sạch. Tô Hàm Hương mang theo 8 vạn tù binh quân, hướng về trụ sơn bộ lạc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Những cái kia chạy trốn trụ nu y quân đội, nàng một cái đều không định buông tha, tiên nhạc hoàng bộ muốn dùng cái này chiến lập uy, triệt để tại thu cách nhã đại bình nguyên đứng lên. Tựa hồ chiều hướng phát triển. Theo thời gian trôi qua, có càng ngày càng nhiều yên nhạc hoàng bộ người từ trong bóng tối đi ra, hải nạp bách xuyên tụ hợp vào truy sát trụ nu y quân đội đại quân bên trong. Một chút nguyên bản sợ đầu sợ đuôi không dám ra người tới, tại xương trạch thành bị công phá, tại trăm vạn đại quân hốt hoảng mà chạy về sau, cuối cùng dũng cảm đứng dậy, cầm lấy vũ khí bắt đầu phản kích. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn phía dưới đã loạn thành một bầy xương trạch thành, hơi hơi gật gật đầu. Trận chiến này xem như đại thắng. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào cửa thành bắc địa điểm lối ra. Chỉ thấy đốc thường hoàng tử dẫn theo một đám tâm phúc thân vệ hốt hoảng mà chạy, vừa mới bước ra cửa thành bắc, kết quả đối diện liền đụng phải Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ đốc thường hoàng tử sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiêu Trình tổng đầu đều bị cái này người đánh giết, cái này người khủng bố, có thể nghĩ. Nguyên bản hắn chuẩn bị thừa dịp đại loạn chạy trốn, nhưng rõ ràng Tịch Thiên Dạ một mực chú ý hắn, căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Đốc thường hoàng tử, làm tam quân thống soái, như thế vứt bỏ quân chạy trốn, có chút châm chọc đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn đốc thường hoàng tử đoàn người no y tịch thiên dạ, ta chính là trụ sơn bộ lạc hoàng tử, ta mẫu hệ chính là 17 tộc bên trong phùng thị nhất tộc, ngươi dám đụng đến ta. Đốc thường hoàng tử giận dữ hét, không ngừng nhấn mạnh nói ra thân phận của mình tới giảm bớt tâm lý hoảng hốt. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thân phận của mình có thể làm cho hắn tạm thời trốn qua nhất kiếp. Ngươi là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chọc ta, cho nên ngươi muốn chết. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, nói xong con ngón búng ra, lúc này một đoàn kiếm mang bắn ra, nghĩ đến đốc thường hoàng tử kích bắn đi. Bảo hộ hoàng tử điện hạ. Đốc thường hoàng tử hộ vệ bên cạnh nhóm kinh hãi, dồn dập xông lên trước ngăn tại đốc thường hoàng tử trước mặt. Nhưng mà đốc thường hoàng tử bên người đã không có một cái đại thiên vương cảnh cùng với thiên vương cảnh cao thủ bảo hộ, hết thảy thiên vương cảnh trở lên cao thủ đều bị kiềm chế, giờ này khắc này làm sao có thể ngăn trở tịch thiên dạ tiện tay nhất kích. Chỉ thấy phốc phốc tiếng không ngừng vang lên, ngăn tại đốc thường hoàng tử trước mặt hộ vệ có hơn 100 người, nhưng lại không ai có thể ngăn cản đoa nở kia kiếm mang nha y mà tờ, toàn bộ bị kiếm mang vút qua, sau đó hóa vì làm hai nửa ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên 100 tên hộ vệ liền toàn bộ chết tại đốc thường hoàng tử trước mặt, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà đoa nở kia kiếm quang lại là vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng về đốc thường hoàng tử chém tới. Không đốc thường hoàng tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ. Đốc thường hoàng tử thân thể một phân thành hai, tất cả sinh cơ đều bị trong nháy mắt chặt đứt, hóa vì làm hai nửa thân thể ngã trên mặt đất, ruột nội tạng rơi đầy đất. Hắn nửa người trên chật vật bò, tựa hồ nghị đứng lên, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể bò lên. Ngươi vì sao dám giết ta? Đốc thường hoàng tử ngẩng đầu sọ, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn tịch thiên dạ. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, có một ngày sẽ bị người một kiếm như vậy giết chết. Hắn không cam tâm hắn trí dũng song toàn, bối cảnh thâm hậu, tương lai đã định trước sẽ trở thành làm trụ sơn bộ lạc hoàng đế. Hắn còn có quá nhiều hùng tài vĩ lực không có hoàn thành, như thế liền chết đi làm sao cam tâm. Ta hận A tịch thiên dạ sẽ có người giúp ta báo thù ngươi chờ đốc thường hoàng tử ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm, không còn có sinh sống. Tại nhân sinh một khắc cuối cùng, hắn ánh mắt vô cùng phức tạp. Hoặc là nói, một cố không nói ra được hối hận đi. Nếu như hắn không đi trêu chọc tịch thiên dạ, dẫn tới đám kia chiến tranh tài nguyên liền lập tức trở về trụ sơn bộ lạc, có lẽ liền căn bản không có nhiều chuyện như vậy đi.